Lạc Thiên Ký, chương 73, chiến lợi phẩm, góc truyện audio.com. Chiến trường rất nhanh rơi vào tình trạng đuổi giết một phía mà thôi. Hơn ngàn cự giải cấp thấp tư tán mà chạy khắp nơi. Phải nói rằng biển rộng bao la vô lộ nhưng lại là thiên lộ. Chạy hướng nào cũng là đường. Đàn cô tư tán mà chạy môn nhân càn khí môn số lượng ít hơn nhiều nên không thể thực hiện bao vây phong tỏa mà tiêu diệt hoàn toàn được. Bỏ xác lại là hơn 7 phần xác cua, số lượng chạy thoát chiếm 3 phần. Trong sau trận chiến này chiến lợi phẩm quả thật rất kinh nhân. Với số lượng giáp cua nhiều đến hơn 700 tấm thì không biết có thể chế thành bao nhiêu hộ thuẫn. Nên nhớ nếu giáp cua đem luyện khí, họa thêm linh văn thì sức phòng thủ của chúng sẽ tăng lên theo cấp số nhân đấy. Không thể nghi ngờ đem nữa sau lần này cấp độ phòng ngự của môn nhân càn khí môn sẽ tiến một bước cực xa. Lúc này đây hám tài vong mạng lục ngạc đang bám giết lấy Hạ Hầu Uyển Vân, mắt nhìn tấm mai cự giải yêu đan mà nước dãi chảy ròng ròng. Hai mắt lòng lánh ứa cả nước ra. Ta nói này Tiểu Thanh, ngươi dù là đồ tôn thì ta cũng không thể cho ngươi cái tấm mai cô này được. Cho ngươi cái xác cùng hai cái càng. Cả yêu đan nữa đã là quá lắm rồi. Ngươi học ai mà tham tài vậy? Hạ Hầu Uyển Vân tung tẩy mà bước đi. Trên tay vẫn bấu lấy cái mai khổng lồ. Cực chẳng đã lục ngạc đành đi khắp nơi nhặt nhạnh xin sò. Nếu nói ai giàu nhất cái càn khí môn này thì chính là lục ngạc nàng rồi. Sau mỗi lần chiến đấu ngoại trừ chiến lợi phẩm của chính mình thì nàng có thói quen đi khắp nơi xin sò này nọ. Môn nhân cũng quen rồi. Phải cái nàng cũng không đòi hỏi. Môn nhân cho gì cũng nhận. Đến mấy thứ rác rưởi loại bỏ mà cho nàng thì lục ngạc cũng cười híp cả mắt sưng sướng nửa ngày. Lạc Thiên cũng lười quản nàng. Làm gì cũng tốt miễn nàng vui là được rồi. Lần này trên linh thuyền đã dọn ra một chỗ thật rộng cho luyện khí các đường môn nhân có không gian công tác. Chiến đường chấp nhận sống chen chúc khắp nơi mà không hề kêu khổ. Ánh mắt nhìn về luyện khí các thành viên đang công tác mà ánh mắt sáng ngời chờ mong. Lần này luyện chế cho tất cả chiến đường một lượt mỗi người hai pháp khí cực phẩm. Thứ nhất là khiên pháp khí bằng mai cua, thứ hai là hộ tâm giáp chế bằng yếm của cự giải. Những tài liệu dùng đều lấy từ hải yêu cự giải cấp 3 đến cấp 3 đỉnh phong. Cong lại cấp 2 hải yêu trở xuống gần như đều bỏ đi. Vậy thì sướng lục ngạc rồi. Cô nàng chạy tới chạy lui thu nhập phế liệu. Đến lúc này ra mặt dày như Lạc Thiên cũng thấy xấu hổ không chịu nổi với nhi nữ của mình. Ánh mắt hắn kiểu như đang nói ta không quen ngươi. Chấm, ta không biết ngươi, Tiểu Hách, Tiểu Chiêu, Mã trưởng lão. Các ngươi xem cái mai này chế thành pháp bảo pháp thuẫn có được không? Theo ta tính mặc đắc là hạ phẩm nhưng cũng đủ dùng lúc này. Hạ Hầu Uyển Vân nghiêng đầu nghẹo cổ mà vấn nhị lão. Trên người nàng toàn là linh khí do càn khí môn chế cho thôi. Không hề có một pháp bảo vũ khí nào của kim đan tu sĩ dùng cả. Đây cũng là một vấn đề. Vẫn biết nàng là thể tu cường hoành chuyên dùng nắm đấm thế nhưng nếu có một pháp bảo thì vẫn tốt hơn là không có. Tiểu sư thúc, chúng ta có thì có pháp môn luyện ra pháp bảo phôi khí nhưng lại không có linh văn của pháp bảo. Vậy nên luyện thì có thể luyện ra ngụy pháp bảo mà thôi. Bản thể có thể cứng như pháp bảo thế nhưng pháp thuật linh văn thì lại chỉ là linh khí mà thôi. Mã Chiêu trưởng lão đạo, quả thật từ khi nhận được pháp môn luyện ma khí đẳng cấp cực cao của Lạc Thiên thì trình độ luyện phôi khí của hai lão này đã tăng. Đến một mức không thể ngờ. Vậy nhưng họ thiếu linh văn đẳng cấp của nhân tộc thế nên không thể đột phá một bước cuối trong luyện khí được. Lục Ngạc cũng sốt sắng mà muốn luyện cho mình một món linh khí. Nàng cũng đã là cực hạn pháp thể song tu rồi cũng chỉ vì chưa thể bế quan mà lên cấp thôi. Cái mai rùa mặc dù là của một tinh hạch thì hải yêu quy cấp 5 đấy. Nhưng lúc bấy giờ trình độ luyện khí của Lạc Thiên quá tồi nên chỉ có thể đúc thành pháp khí mà thôi. Giờ đây sắp lên cấp nên Lục Ngạc cũng muốn chuẩn bị cho mình một linh khí dùng trong thời kỳ quá độ. Chính vì vậy mà mấy ngày nay Lục Ngạc nàng quấn quýt phụ than quái giao đến không cho cả hắn nghỉ ngơi. Cực chẳng đã Lạc Thiên đành phải dùng cái yếm cua của con cự giải yêu đan mà luyện cho nàng một cái giáp yếm che lại phần bụng và cổ. Vốn là phần rất yếu ớt của Lục Ngạc tiểu thư. Khi luyện chế Lạc Thiên cho vào đem một màu bằng móng tay vỏ trứng của mình để linh khí này có thể đạt được công năng không gian. Đó chính là phóng to thu nhỏ trong một phạm vi nhất định. Nói đi cũng phải nói lại, nhóm yêu tu đến từ man hoang yêu lâm chi địa như Hồng Mãng, Lục Ngạc, Song Ưng không ít thì nhiều đều thụ giáo qua thần thông thu nhỏ của Lạc Thiên. Tuy rằng không thể thu đến mức nhỏ chỉ một hai trượng như Lạc Thiên thế nhưng bé đi một nửa là có thể. Do đó pháp khí cho chúng bắt buộc phải có đặc tính không gian phóng to thu nhỏ vậy. Cũng may trứng của Lạc Thiên khá là lớn, mà mỗi lần luyện chế chỉ cần thêm một mảnh nhỏ là có được chức năng này. Vậy nên hắn có thể trang bị khá nhiều loại yêu khí này cho nhóm trong tương lai. Kết chương.